Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 341, đại sự gần. Liên tiếp 2 ngày, Lâm Ý Đều là liên tiếp tu hành. Trong cơ thể hắn sinh cơ càng ngày càng lớn mạnh, cảm giác cùng khí lực cũng có rõ ràng tăng trưởng, mà lại cho dù là đình chỉ tu hành, hắn thoáng động làm. Thể nội máu tươi lưu động cũng so người bình thường mau hơn rất nhiều. Ngay từ đầu tim của hắn đập trở nên rất kịch liệt, để chính hắn đều có loại sợ tâm mạch không chịu nổi cảm giác. Nhưng rất nhanh tâm mạch của hắn nhảy lên liền bình phục lại. Chỉ là mỗi một lần nhịp tim đều càng thêm mạnh mẽ, hắn tâm mạch huyết nhục đều trở nên càng thêm cứng cỏi. Thể nội xương cốt tại trong nhận thức càng là từng chiếc một trong suốt tỏa sáng, càng có mỹ ngọc cảm giác, thậm chí hắn tĩnh tâm cảm giác bắt đầu, đều đã bắt đầu có thể cảm nhận được thể nội cốt tủy lưu động. Nhưng mà cái kia cỗ thâm trầm tại nguyên cung bên trong như có như không khí lưu, hắn nhưng như cũ là cảm giác không rõ ràng. Tu hành sự tình, đối với người tu hành mà nói khẩn yếu nhất. Lâm tướng quân, Bạch Nguyệt Lộ cầu kiến, Lâm Ý liên tục tu hành, hắn có đầy đủ kiên nhẫn, muốn biết rõ ràng nguyên cung bên trong cái kia một sợi khí lưu đến cùng là dạng gì khí cơ. Hắn đắm chìm trong đó, thẳng đến doanh trướng ngoài có tiếng bước chân dồn dập vang lên. Để cho nàng đi vào, Lâm Ý trong lòng mờ mờ ảo ảo cảm thấy nhất định lại có cái đại sự gì phát sinh. Đợi đến Bạch Nguyệt Lộ tiến vào doanh trướng, hắn liền trực tiếp hỏi, có chuyện gì? Bạch Nguyệt Lộ nhìn Lâm Ý một chút, dị thường dứt khoát nói, ba chuyện, đệ nhất, binh bộ điều lệnh đã xuống đến, người chi này thiết sách quân sẽ bị phái đi Kỳ Châu Tân Thành quận. Chỉ là binh bộ những người kia có lẽ cho Hàn Sơn tự người mặt mũi. Điều lệnh 7 ngày sau sẽ tới nơi này. Nghe Vân San hẳn là sẽ trước đó đến, cùng ngươi ước chiến. Thứ hai, kiếm các những người kia lên đường. Chỉ là ven đường tiếp dẫn quân đội bị người đã làm một ít an bài. Bọn hắn đến nơi đây yêu cầu 5 ngày. Có người không muốn cho Hàn Sơn tự mặt mũi, muốn phái người đi mời động ẩn cư tại đạo thành kiếm ôn hầu tới đối phó kiếm các những người này. Thứ ba, có một tên y quan đang cùng với lúc bị Nam Triều người tu hành cùng Ma Tông bộ hạ truy sát. Lâm Ý có chút nhíu lên rồi lông mày. Hắn cũng không nóng vội, từng kiện hỏi. Kỳ Châu Tân Thành quận là muốn điều ta chi này thiết sách quân đi làm cái gì? Nghe hắn câu này tra hỏi, Bạch Nguyệt Lộ lắc lắc đầu. Cụ thể quân tình ta không biết. Mà lại chuyện này trong mắt của ta tại ta nói tới thứ hai thứ ba sự kiện về sau. Trên thực tế nàng, hiện tại so Nam Triều bất luận kẻ nào đều rõ ràng bên kia chiến sự. Trước đó, vô luận là Ngụy Quan Tinh loại này vô cùng có kinh nghiệm biên quân lão tướng. Vẫn là Trần Gia quân sư Trần Tẫn như loại kia nhìn xa trông rộng trí giả. Đều cho rằng Bắc Ngụy lớn nhất thế công đem tại mùa đông năm nay bên trong phát động. Mùa đông năm nay bên trong Nam Triều phương diện lớn nhất biến động chính là Tiêu Hoành đã trở thành lấy Bắc đại nguyên soái, mà tại lấy Trần Tẫn như làm đại biểu rất nhiều Nam Triều quyền quý trong mắt. Tiêu Hoành cầm quân có rất nhiều thiếu hụt, hắn đến bố trí toàn bộ Bắc cảnh chiến cuộc, chỉ sợ kém xa hiện tại Minh Uy, Ninh Viễn hai quân làm chủ đạo bố cục, mà lại tại mùa đông năm nay bên trong, Bắc Ngụy nhất phía Bắc một chút quân đội tinh nhuệ cũng sẽ đến chiến trường. Những cái kia quân đội tinh nhuệ sinh hoạt hoàn cảnh vốn chính là Bắc Ngụy nhất phía Bắc giá lạnh. Khu vực, cho dù là tại nước đóng thành băng khí hậu bên trong, những quân đội kia cũng rất quen thuộc, cũng như cũ có thể hành quân cùng chiến đấu. Nhưng mà tuyệt đại đa số người ý nghĩ chưa hẳn chính xác. Chí ít Nguyên Yến cùng nàng đều rõ ràng, mà Tông đại nhân cùng Bắc Ngụy Trung Sơn Vương Nguyên Anh cũng không phải là nghĩ như vậy. Trung Sơn Vương Nguyên Anh là Bắc Ngụy nhất năng chinh thiện chiến đại tướng một trong. Tại Bắc Ngụy, hắn còn có mặt khác hai cái xưng hô, một cái tên là Vong Ân Bội Nghĩa, một cái tên là Quái Tướng. Vong Ân Bội Nghĩa chính là chỉ hắn thống ngự quân đội liền giống như là một đám sói, lãnh huyết mà vô tình, lại có kinh người nhẫn sức chịu đựng. Quái Tướng xưng hô chính là bởi vì hắn lĩnh quân cũng thường thường mở ra lối riêng, cùng tất cả mọi người nghĩ không giống nhau lắm. Hắn là rất sở trường đánh đánh lâu dài cùng khổ chiến tướng lĩnh. Hiện tại Bắc Ngụy Nam tiến bên ngoài cao nhất tướng lĩnh là Hy Khang Thịnh. Nhưng kỳ thực tại Bắc Ngụy Hoàng đế cùng Ma Tông đại nhân nhất trí bày mưu đặt kế bên dưới, trong quân thực quyền đã đang không ngừng chuyển giao cho Nguyên Anh. Gần nhất đột nhiên xuất quân từ Tuân Châu một vùng đột nhiên đột nhập, cũng liên tục công phá Nam Triều Thái Dương quận, Thượng Xuyên quận cùng Đức Nghiễm quận Bắc Ngụy quân đội. Nó chủ tướng là Hình Luyến, bản thân chính là Nguyên Anh Thiên Lang quân chủ tướng, cho nên dưới cái nhìn của nàng, Nguyên Anh cũng không muốn dùng tương đối chậm cùng thống quân thủ đoạn, đem rất nhiều tính quyết định chiến dịch kéo tới mùa đông đến. Sau đó tại mùa đông cho Nam Triều quân đội trọng kích. Hắn nhất định là muốn liên tục không ngừng cho Nam Triều quân đội làm áp lực cực lớn. Tại mùa hạ cùng mùa thu liền để Nam Triều cùng Bắc Ngụy quân đội lâm vào thời gian dài khổ chiến. Dạng này tại mùa đông đến lúc, Bắc Ngụy nhất phía Bắc những quân đội kia dù bận vẫn ung dung đến chiến trường, sẽ biến thành từng chuôi đáng sợ toái cốt chùy, đem rất nhiều đã mỏi mệt không chịu nổi Nam Triều quân đội sống lưng tùy tiện nghiền nát. Nguyên Anh lang tính, liền thể hiện tại hắn xưa nay không là loại kia kỳ vọng dùng rất nhỏ đại giới, để cho mình bộ hạ dùng rất nhẹ nhàng, tận khả năng nhanh chiến pháp đánh ngã đối thủ tướng lĩnh. Hắn sở trường nhất liền để cho quân đội của mình đánh cho rất khổ, sau đó đem đối phương quân đội cũng kéo rất khổ, sau đó dùng đối phương không có được cường đại nhẫn sức chịu đựng đến đánh bại đối phương. Hình Luyến xuất lĩnh ngụy quân đột nhiên cường thế đánh vào Nam Triều cảnh nội. Không chỉ có là Nam Triều các quyền quý cũng không có đoán trước, ngay cả nàng cùng Nguyên Yến trước đó đều không có cảm giác được rõ ràng báo hiệu. Lúc này ở Kỳ Châu một vùng, mặc dù có Nam Triều dũng võ quân Lam Hoài Cung tọa chấn, nhưng theo trước đó giao chiến, Lam Hoài Cung nhưng lại xa xa không phải Hình Luyến đối thủ. Gấp điều thiết sách quân cùng chung quanh trấn Mậu quân đi qua, liền có lẽ là dùng cho mạnh thủ một chút cứ điểm, cho Nam Triều quân đội một chút điều động thời gian. Cho nên cho dù là nàng cũng vô pháp dự đoán thiết sách quân cùng Lâm Ý còn có vận mệnh của mình, mà lại nàng là ngụy người, mặc dù thụ mệnh tại Nguyên Yến đến rồi Lâm Ý bên cạnh, nhưng tương lai trên chiến trường Lâm Ý cùng Bắc Ngụy tướng lĩnh một chút đánh cờ, nàng nhiều nhất chính là hai không giúp đỡ, sẽ không lộ ra cực kỳ trọng yếu quân tình cho Lâm Ý. Kiếm Ôn Hầu, Đạo Thanh, Lâm Ý cũng không xoắn suýt, chỉ là lông mày vẫn như cũ sâu kết. Kiếm Ôn Hầu ta biết là ngày xưa Lương Châu quân đại cung phụng một trong, cựu triều hoàng tộc cung phụng Liễu Hội Nguyên chính là tại Lương Châu quân đánh hạ Thiên Nam Môn chiến dịch bên trong chết tại kiếm của hắn bên dưới. Tiêu Diễn sau khi lên ngôi liền phong hắn làm hầu, chỉ là hắn cũng không lĩnh phong đất mà là phiêu nhiên mà đi. Nguyên lai hắn là ẩn cư tại rồi Đạo Thành, chỉ là cái này Đạo Thành ta chưa nghe qua, là ở nơi nào? Đạo Thành tại Đảng Hạng vùng biên cương, ngăn cách địa phương, Đảng Hạng đều không quản được, người không biết rõ cũng bình thường. Bạch Nguyệt Lộ nói, Kiếm Ôn Hầu nguyên bản chính là Nhàn Vân Giã Hạc nhân vật, chỉ là có ân tất báo, ngày xưa tại Lương Châu quân bên trong làm cung phụng, cũng chỉ là Tiêu Diễn đối với hắn có ân, công thành về sau liền lui thân, vậy bây giờ tìm hắn đi ra người cũng là đối với hắn có ân. Là ai? Lâm Ý bình thường cực kỳ trấn định, nhưng lúc này cũng một chút đổi sắc mặt. Kiếm Ôn Hầu năm đó chính là Á Thánh, đã là nhập thánh cảnh tu vi. Ngoại trừ Nam Thiên Tam Thánh bên ngoài, trên đời này có thể thắng hắn người nguyên bản cũng không nhiều. Mà lại hắn cho dù không tự mình xuất thủ, lấy hắn cùng Hoàng đế Tiêu Diễn tình cũ, cho dù là sai người truyền tin, chỉ sợ liền sẽ lại để cho Hoàng đế ý nghĩ có chút cải biến. Bình Man quận tất ra môn phiệt, Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy hắn, nói, theo ta tra được tin tức, Kiếm Ôn Hầu chính là Bình Man quận Hàn Môn xuất thân. Tại hắn ra ngoài tu hành những năm kia, nhà hắn người liền do năm đó tất gia cung cấp áo cơm, cho nên liền thiếu tình. Tất gia cùng Hà tu hành, Kiếm Các thì là tử địch. Năm đó Lang Châu quân cùng Lương Châu quân hô ứng lẫn nhau. Lang Châu quân bên trong Phi Vân Kỵ có hơn phân nửa tướng lĩnh đều là tất gia môn phiệt con cháu. Kết quả Phi Vân Kỵ còn không có ra Lang Châu, liền bị Hà tu hành toàn bộ giết. Lâm Bình sắc mặt càng thêm khó coi chút. Phi Vân Kỵ cùng tất gia môn phiệt sự tình hắn biết rõ, chỉ là một chút trên điển tịch có quan hệ ghi chép cũng không viết ra là Hà tu hành xuất thủ, chỉ là viết là tiền triều nào đó tên hoàng gia cung phụng. Tất gia năm đó Phi Vân Kỵ là tiền triều có thể đếm được cường quân. Năm đó toàn quân bị diệt về sau, tất gia môn phiệt chính là không gượng dậy nổi, dù là hoàng đế có nhiều chiếu cố, đến đây lúc thậm chí đã không cách nào tại Kiến Khang bên trong đặt chân, rời rạc tại tầng cao nhất quyền quý vòng tròn bên ngoài. Có phá pháp, hắn nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ hỏi nói, nếu là tất gia phái người đi đạo thành mời Kiếm Ôn Hầu, dù là hắn nghĩ cách nửa đường chặn giết thành công, tất gia cũng có thể lại phái người, chung quy là họa lớn, huống chi hắn cũng không muốn dùng dạng này kịch liệt thủ đoạn, để thù hận trở nên càng thêm không cách nào hóa giải. Tất gia cùng Bắc Ngụy ở giữa có chút lui tới, nghiêm chỉnh mà nói, cùng Bắc Ngụy có chút sinh ý, Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy hắn nói, có thể bắt lấy tất gia nhược điểm, để bọn hắn thay đổi chủ ý liền không khó. Nghe nàng nói như vậy pháp, Lâm Ý liền biết rõ trong nội tâm nàng đã có kế hoạch. Liền thở nhẹ một hơi, hỏi lại nói, cái này y quan cùng ta lại có quan hệ gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.